Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 126 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 126 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Cuộc nổi loạn của Thiếu Hải khiến cho mọi người bất ngờ. Khi ông ta ra tay, mọi người mới hiểu Thiếu Hải lúc này đã luyện thành Đông Hoàng Hoàn Vũ, thực lực không thua kém gì lão già kia. Sự tấn công của ông ta dày đặc và đáng sợ như những vì sao. Mỗi cú đánh dường như có thể xé nát và phá vỡ mọi thứ. Một quyền nện trên mặt đất có thể làm nổ thành hàng trăm cái hố, đánh vào tảng đá lớn, có thể biến nó thành cái sàng. Nhưng điều khiến cho người ta khiếp sợ hơn nữa là mỗi một đòn tấn công của Thiếu Hải đều tương tự như một loại kỹ năng chút sức lực. Kỹ năng này có thể dễ dàng đánh bại sức mạnh của Phan Lâm. Thậm chí sức lực mà Phan Lâm phát ra cũng sẽ bị đánh tan. Nói cách khác, nếu tiếp tục đánh nhau với Thiếu Hải, Phan Lâm sẽ càng ngày càng bất lực, cuối cùng thì sẽ bị giết chết. Đây chính là uy lực của Đông Hoàng Hoàn Vũ sao? Thật đáng sợ. Các trưởng lão còn lại vô cùng sợ hãi, nhưng cũng rất kiêng nể. Nhìn dáng vẻ này của Thiếu Hải, ông ta định cướp đoạt nhẫn thần. Nếu thần giới bị lấy đi, chẳng phải vị trí giáo chủ này sẽ thuộc về ông ta sao? Các trưởng lão nhìn nhau, âm thầm trao đổi suy nghĩ. Một lúc sau, Lý Mạc Vân dẫn đầu. Các vị, ra tay đi. Nhẫn thần đang ở đó. Nếu ai có thể lợi đưa nó tới Đông Hoàng Cung, thì người đó chính là Đông Hoàng Thần Quân của giáo chúng ta. Lý Mạc Vân hạ giọng nói, rồi cùng nhảy lên lao thẳng về phía Phan Lâm. Các vị trưởng lão khác tranh nhau chen lấn, vội vàng liều mạng xông lên. Nhẫn thần là của tôi. Ai giành của tôi sẽ giết người đó. Cút ra cho tôi. Những tiếng gào thét không ngừng vang lên. Liễu Thị Phục, Quỷ Thù cùng ra tay với nhau. Mấy người Tịch Mộc Lâm, Hòa Thượng Tử Nhục cũng không dám tỏ ra yếu thế, lũ lượt xông lên. Bỗng chốc, mười mấy vị trưởng lão bắt đầu tấn công Phan Lâm. Phan Lâm tay đôi, khó đánh lại bốn tay. Sao có thể chịu đựng được sự tấn công của nhiều cao thủ như vậy? Lại có thêm những người đáng sợ như Thiếu Hải và Lý Mạc Vân. Anh không hề có chút lợi thế nào. Cứ liên tục lùi lại, hoàn toàn rơi vào thế bị động. Thằng nhóc kia! Đưa nhẫn thần đây cho tôi. Nếu cậu đưa nhẫn thần cho tôi, thì sẽ không chết. Lý Mạc Vân nhìn chằm chằm Phan Lâm, lạnh lùng quát. Đưa nhẫn thần cho tôi. Bây giờ nhẫn thần đối với cậu chỉ như củ khoai lang nóng bỏng tay. Vô tội thì cũng thành có tội. Nếu như không muốn bị chúng tôi đánh chết, thì giao nhẫn ra đây. Liễu Thị Phụng hét lớn. Nhẫn thần là của tôi. Ai dám đoạt nhẫn thần, tôi giết kẻ đó. Thiếu Hải lớn tiếng gào lên. Hai mắt đỏ ngầu, cứ như phát điên mà tấn công Phan Lâm. Các trưởng lão khác cũng nhốn nháo chen lấn tấn công Phan Lâm. Mặc dù ngoài miệng thì khuyên nhủ nên đầu hàng, nhưng mỗi một người đều ra tay độc ác, muốn dồn Phan Lâm vào chỗ chết. Các người thực sự muốn chiếc nhẫn thần này sao? Phan Lâm hờ hững nhìn những người này, bình tĩnh nói. Đưa cho tôi, nó là của tôi. Không đưa tôi nhẫn, tôi sẽ giết cậu. Các trưởng lão gào lên như thú dữ, mỗi người đều có khát vọng vô cùng, giống như là chó hoang đang đói nhìn thấy xương thịt. Biểu cảm trên mặt họ hoàn toàn không phải là giả vờ. Phan Lâm lặng lẽ nhìn, đột nhiên giơ tay lên, ném chiếc nhẫn về phía sau đám đông đằng sau. Chiếc nhẫn hình rồng rực rỡ tỏa ra vầng hào quang chói lọi dưới ánh nắng. Mọi người đều ngây ngốc nhìn chiếc nhẫn rồng kia. Chiếc nhẫn rồng rơi trên mặt đất, phát ra một âm thanh giòn tan và sau đó nằm yên lặng trên mặt đất. Xung quanh im lặng chưa đầy một giây. Sau đó tất cả các trưởng lão đều điên cuồng xông lên. Của tôi, đó là của tôi! Cút hết đi! Mọi người túm tụm vào đánh nhau, tiếng tranh giành, tiếng chém giết, giận dữ, gào thét không ngừng. Ai nấy đều giống như bị điên rồi vậy. Vì chiếc nhẫn này, bọn họ đã hoàn toàn mất đi lý trí và nhân tính. Tại thời điểm này, sự mong manh và xấu xí của bản chất con người hiện ra hoàn toàn. Vô số đệ tử xung quanh trợn tròn mắt, há hốc miệng, ngơ ngác nhìn đám trưởng lão đang chém giết lẫn nhau. Tâm trạng của mọi người đều không có cách nào bình tĩnh được. Thậm chí có người còn cảm thấy buồn nôn nữa. Họ cũng không biết tại sao lại như thế. Có lẽ những trưởng lão từng vô cùng thanh cao kia bỗng nhiên trở nên như thế này khiến cho bọn họ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mọi người có thấy không? Ngay khi mọi người kinh ngạc vì những trưởng lão này lại đánh nhau như vậy, Phan Lâm liền kêu to lên. Ánh mắt của mọi người bắt đầu nhìn anh. Đây là những trưởng lão yêu quý ngày thường của mọi người, cũng là trụ cột của Đông Hoàng giáo. Trụ cột của Đông Hoàng giáo. Nhìn họ kìa, những người này vốn nên được kính trọng, yêu mến, làm tấm gương cho mọi người, là người không ngừng đóng góp cho sự phát triển của Đông Hoàng giáo, bây giờ lại vì một chiếc nhẫn mà ra tay đánh nhau. Họ được cho là người thầy, là đại diện cho hình ảnh của giáo chúng ta. Đáng lẽ họ phải chấn hưng giáo chúng ta, nhưng giờ thì... Dáng vẻ của bọn họ đúng là nực cười, bọn họ có nhìn thấy không? Người như vậy có xứng làm trưởng lão của Đông Hoàng giáo chúng ta sao? Tại sao Đông Hoàng giáo lại chia năm xẻ bảy sau khi mất đi giáo chủ? Bây giờ mọi người đã hiểu lý do chưa? Đúng vậy, là bởi vì một đám lang sói như vậy. Có một đám người tham lam lợi ích tồn tại. Đó là lý do tại sao Đông Hoàng giáo chúng ta bị chia năm xẻ bảy. Vậy nên, hôm nay tôi muốn dọn sạch Đông Hoàng giáo. Phan Lâm hét lên, hai mắt đỏ ngầu, sát khí bốc lên quanh người anh. Lời nói của Phan Lâm khiến cho đám người chấn động. Các đệ tử quay sang nhìn nhau, cực kỳ kinh ngạc. Một số trưởng lão còn chưa mất lý trí cũng hãi hùng khiếp vía. Nhưng đám người Lý Mạt Vân, Liễu Thị Phụng, Quỷ Thủ, Thiếu Hải bên kia lại hoàn toàn không có thời gian để nói lý với Phan Lâm. Bọn họ nghĩ chỉ cần cướp được nhẫn thần Đông Hoàng, chắc chắn sẽ trở thành Đông Hoàng thần quân rồi. Đến lúc đó, toàn bộ Đông Hoàng giáo đều phải nghe lệnh của bọn họ. Ai dám không nghe theo chứ? Chỉ là một thằng nhóc con, còn không phải là muốn giết là giết sao? Những trưởng lão này nghĩ như vậy, nhưng các đệ tử ở đây đều bị Phan Lâm nói đến mức trong lòng rung động. Nói không sai, Đông Hoàng giáo của chúng ta nội loạn không phải là bởi vì các trưởng lão tranh quyền đoạt lợi sao? Bọn họ vì mục đích riêng của mình, căn bản không quan tâm đến sống chết của chúng ta. Những người như chúng ta chỉ là vật hy sinh để bọn họ tranh quyền đoạt lợi thôi. Mục đích tôi tham gia vào Đông Hoàng giáo là vì học được võ học vô thượng, mà không phải là tới để làm vũ khí cho bọn họ sử dụng. Đám người thấp giọng nói, ai nấy đều vô cùng tức giận. Cho nên, nhất định chúng ta chỉnh đốn lại Đông Hoàng giáo, loại bỏ hết toàn bộ dơ bẩn của Đông Hoàng giáo đi. Dựa theo quy định, trừng phạt mỗi một người phá hỏng quy định. Cho dù người đó là ai, cho dù người đó làm cái gì, cho dù người đó có thân phận gì, phải trừng phạt như thế nào thì hãy trừng phạt như thế đó. Vẻ mặt của Phan Lâm không có biểu cảm gì, hai mắt lại vô cùng dữ tợn, la lên với Long Tình Hồng bên kia. Long Tình Hồng! Cả người của Long Tình Hồng run lên kinh ngạc nhìn Phan Lâm, cũng không biết anh muốn làm gì, do dự một chút, vẫn tiến lên mấy bước, phối hợp lên tiếng. Vâng, Lâm đại ca, tôi hỏi cô, giết hại đệ tử trong giáo, còn sai khiến đệ tử trong giáo tự giết lẫn nhau, phải xử lý như thế nào? Phan Lâm chất vấn, người giết hại đệ tử trong giáo, không cần biết tình tiết có cực kỳ nghiêm trọng hay không, đều phải dùng cực hình chém đầu làm gương. Long Tình Hồng nói, vậy người mưu phản vị trí giáo chủ, không nghe theo lời dặn dò trước khi chết của giáo chủ, đại nghịch bất đạo, thì nên như thế nào? Phan Lâm lại hỏi lại. Vẫn dùng cực hình. Long Tình Hồng lưỡng lự nói. Trong mơ hồ, dường như cô đã hiểu được ý của Phan Lâm, sắc mặt càng mất tự nhiên, thấp giọng nói. Tôi là đường chủ của Thanh Hà Đường, nhất định phải giữ gìn đại nghĩa trong giáo. Bây giờ tôi sẽ thực hiện quy định của giáo. Mọi người tuyệt đối không được can thiệp, nghe thấy không? Nếu ai dám đối đầu với tôi, đó chính là đối đầu với Đông Hoàng giáo, chính là coi thường Đông Hoàng giáo, chính là phản bội Đông Hoàng giáo. Phan Lâm chỉ vào vô số đệ tử ở đây la lên, sắc mặt của không ít người trắng bệch ra trong chốc lát. Phản bội giáo sao? Cái tội thật lớn. Cái tên Phan Lâm này chỉ với dăm ba câu đã đặt mình lên vị trí người chấp pháp của Đông Hoàng giáo rồi. Kể từ đó, rất nhiều trưởng lão đệ tử không còn dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Lâm đường chủ, cậu nói như vậy... Vậy tôi hỏi cậu, cậu định dọn dẹp Đông Hoàng giáo, trừng trị kẻ có tội như thế nào đây? Một trưởng lão không đi cướp đoạt nhẫn thần Đông Hoàng hừ lạnh lên tiếng. Đương nhiên là dựa theo quy định trong giáo để trừng trị. Nhưng trừng trị kẻ có tội phải làm thái thượng trưởng lão chấp hành. Thái thượng trưởng lão không có ở đây, các vị trưởng lão lại là như thế nào? Chức trách trừng phạt này cứ để tôi gánh vác đi. Phan Lâm lạnh lẽo quát khẽ, rút ngân châm trên người ra, sau đó đâm vào trong cơ thể một lần nữa. Vào lúc này khí thế của anh lại xảy ra biến hóa. Nhưng lúc này Phan Lâm lại không nóng nảy ngang ngược bằng lúc trước. Ngược lại, bỗng nhiên bây giờ anh lại trở nên tỉnh táo, khí thế quanh người cũng đang dần dần bình yên lắng lại. Còn sư tử tức giận lúc trước đã biến thành đá lớn núi cổ, không thể lay động. Nhìn thấy vậy, mọi người đều kinh ngạc. Lại thấy Phan Lâm vọt tới, đột nhiên lao về phía bên trong đám trưởng lão đang chém giết cướp đoạt kia. Trực tiếp nắm chặt lấy một trưởng lão ở bên ngoài, đánh cho một trưởng tới. Trưởng lão kia không kịp chuẩn bị trưởng này làm cho vỡ nát trái tim mà chết. Các đệ tử xung quanh vô cùng sợ hãi. Nhưng những người đang chém giết tranh đoạt nhẫn thần này, căn bản là không hề chú ý tới bên ngoài đã có trưởng lão chết đi. Toàn bộ sự chú ý của bọn họ đều ở bên trên nhẫn thần. Phan Lâm thì tiếp tục ra tay. Ngũ trưởng lão, xui khiến đệ tử tự giết lẫn nhau, đáng chết. Thất trưởng lão, bắt ép đệ tử vô tội chịu chết, phải trừng trị. Cựu trưởng lão, không nghe lời dạy dỗ và vô số quy định trong giáo, không thể tha thứ. Phan Lâm vừa giết, vừa tuyên bố tội của bọn họ. Các trưởng lão, căn bản là không hề đề phòng Phan Lâm, cũng sẽ không muốn phòng bị Phan Lâm. Sự tham lam mãnh liệt đã khiến cho bọn họ hoàn toàn không thấy được nguy hiểm đến từ sau lưng. Kết quả là, từng trưởng lão lần lượt ngã trên mặt đất, không còn hô hấp nữa. Những cái kia tranh đoạt liền đoạt người càng thêm ít đi. Đến cuối cùng, những người này cũng đã nhận ra được có gì đó không thích hợp. Tất cả dừng tay lại. Lý Mạt Vân lớn tiếng quát giống. Lúc này, chiếc nhẫn đang ở trong tay ông ta. Ông ta đã bị mấy người Liễu Thị Phụng, Quỷ Thù và Thiếu Hải vây quanh. Trên người có không ít vết thương. Thật ra lấy thực lực của Liễu Thị Phụng và Quỷ Thù không thể làm gì được Lý Mạt Vân. Nhưng mà... Đông Hoàng Hoàn Vũ của Thiếu Hải có uy lực thực sự không tầm thường. Lý Mạt Vân đúng là có chút không đỡ được. Cũng khó trách, cổ linh đường của Thiếu Hải có thể tùy ý chiếm đoạt những giáo hội khác, nhanh chóng mở rộng thế lực. Với loại thực lực này của ông ta ở Đông Hoàng giáo, đương nhiên là đánh đâu thắng đó. Đám người vốn không muốn dừng tay, nhưng nhìn đến số lượng lớn thi thể của các trưởng lão nằm ở xung quanh, không khỏi ngừng lại thế công, nhìn về phía Phan Lâm. Đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Liễu Thị Phụng trừng lớn hai mắt. Người trẻ tuổi là cậu làm sao? Tịch Mộc Lâm trừng mắt nhìn Phan Lâm kinh ngạc hỏi. Cậu thật to gan, dám sát hại trưởng lão ở trước mặt mọi người sao? Quỷ Thù gào thét. Cậu muốn đối đầu với Đông Hoàng giáo chúng tôi sao? Những người tôi giết đều là kẻ có tội trong Đông Hoàng giáo, bao gồm cả mấy người nữa. Phan Lâm từ tốn nói. Nhãi danh ngông cuồng. Quỷ Thù dựng râu trừng mắt tức giận nói. Vậy tôi sẽ giết cậu trước. Vừa nói xong, Quỷ Thù đã lao thẳng về phía Phan Lâm. Mặc dù Phan Lâm thể hiện thực lực đúng là phi phàm, nhưng trận chiến lúc trước anh không chỉ tiêu hao thể lực rất lớn, cả người lại toàn là vết thương, trạng thái không tốt. Quỷ Thù không cảm thấy mình sẽ không chiếm được lợi lộc gì trên tay Phan Lâm. Nhưng khi ông ta đi tới gần Phan Lâm mới phát hiện không thích hợp, chỉ thấy hai tay của Quỷ Thù chuyển động, tung ra ngàn vạn trường đánh đến. Phan Lâm lại dùng hai tay ngăn cản chính xác đâu vào đấy. Nắm đấm của hai người va mạnh vào nhau, phát ra âm thanh chấn động. Bầu không khí ở đây nóng hẳn lên. Bóng nắm đấm trùng điệp. Nhưng mà Quỷ Thù cảm giác hai cánh tay của mình giống như là đâm vào bên trên sắt thép. Sau khi đánh đấm được một lát, hai tay đã đau nhức, chấn động, cực kỳ khó chịu. Hơn nữa, càng đánh ông ta phát hiện hai cánh tay của mình càng thêm mất sức. Giống như tất cả sức lực đều bị thứ gì đó hút mất vậy. Không được. Quỷ Thù nhận thấy không đúng, bỗng nhiên lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách. Sau đó kiểm tra hai tay của mình. Chỉ một chút mà đã khiến Quỷ Thù phải sợ hãi. Chỉ nhìn thấy trên hai tay mình xuất hiện một đống lỗ kim nhỏ xíu, lít nhà lít nhít. Ngân châm sao? Quỷ Thù nghẹn ngào. Không sai. Phan Lâm giơ tay lên. Chỉ thấy ở giữa của 10 ngón tay xen lẫn những cây ngân châm sáng loáng. Người xung quanh đều kinh ngạc. Quả nhiên, cậu là y võ. Quỷ Thù hừ lạnh. Nhưng là kỹ thuật còn con như cậu. Cho rằng tôi sẽ sợ sao? Nói xong liền giơ tay lên đánh về phía Phan Lâm. Như khi ông ta vung nắm đấm ra, trọng lượng của hai tay đột nhiên tăng lên. Cho dù là nâng quyền đấm lên hay là vung nắm đấm ra, đều trở nên cực kỳ chậm chạp. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao tay mình lại trở nên nặng như vậy chứ? Quỷ Thù ngạc nhiên, nhưng rất nhanh ông ta đã kịp phản ứng. Không phải là hai tay của mình nặng hơn, mà là sức mạnh của người mình đang chậm rãi biến mất. Là ngân châm kia. Quỷ Thù bỗng nhiên ngẩng đầu vô cùng sợ hãi. Nhưng chẳng biết lúc nào Phan Lâm đã đứng ở trước mặt ông ta, giống như là dịch truyền tức thời. càng như là bóng ma. Hỏng bét. Quỷ thù há to miệng, còn muốn nói điều gì đó. Nhưng một cái tay như đao nhọn đã trực tiếp đâm vào trái tim của ông ta. Cả người quỷ thù lập tức run lên, miệng há lớn, trừng đôi mắt già. Trong mắt gần như là rơi ra khỏi hốc mắt. Ông ta nhìn cái tay ở trước ngực mình, lại nhìn thấy Văn Lâm một chút. Còn muốn nói điều gì đó, nhưng một cảm giác bất lực đã vọt tới. Hai mắt cũng chậm rãi đóng lại. Quỷ thù. Chết. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Sư phụ! Không ít đệ tử của Lệ Vương Cung phát ra tiếng gào thét thê lương. Ai nấy đều là nước mắt vỡ đê. Lao đến như điên, ôm lấy thi thể của quỷ thù mà khóc sống. Tên khốn! Anh giết sư phụ tôi! Tôi thề không đội trời chung với anh! Giết anh ta! Báo thù cho sư phụ! Giết! Hai mắt của những đệ tử này đỏ lên vô cùng tức giận, thì nhau lao đến chỗ của Phan Lâm. Dừng tay! Ai cũng không được phép làm loạn! Long Tình Hồng la lên một tiếng đi đến đó. Long Tình Hồng, uổng cho cô là người của đội trật tự. Bây giờ có một tên giống như ác ma đang giết hại người của Đông Hoàng giáo. Cô không chỉ thở ơ, còn đứng ra bảo vệ cho anh ta sao? Cô có ý gì đây? Một đệ tử của quỷ thủ chỉ vào Long Tình Hồng oán trách nói. Chuyện này... Long Tình Hồng không biết nói gì. Tàn sát người của Đông Hoàng giáo sao? Tôi đang trừ hại vì Đông Hoàng giáo mấy người. Trưởng lão quỷ thủ của mấy người vi phạm quy định, giết hại đệ tử, tội ác tay trời. Mấy người còn muốn báo thù cho ông ta sao? Phan Lâm không thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm những đệ tử kia. Những đệ tử này đều ăn mặc lộng lẫy, tu vi cũng không tệ. Hiển nhiên, bọn họ đều là đệ tử tinh nhuệ của Lệ Vương Cung. Đều là do quỷ thủ tự mình truyền thụ võ công, có địa vị cực kỳ cao trong Lệ Vương Cung. Quỷ thủ không chết, bọn họ sẽ có thể hưởng thụ cuộc sống ăn sung mặc sướng. Bây giờ quỷ thủ đã chết, đương nhiên bọn họ thấy tức giận bất bình, cảm thấy Phan Lâm cướp đoạt tất cả của bọn họ, cũng càng căm thù Phan Lâm. Anh bớt nói hưu nói vượn đi, tên Phan Lâm kia, anh không thể đại diện cho Đông Hoàng giáo chúng tôi được. Một đệ tử tức giận mắng. Nếu tôi đã không thể đại diện cho Đông Hoàng giáo, như vậy tôi muốn hỏi, mấy người là đệ tử của quỷ thủ sao? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Đương nhiên rồi. Lời này của anh có ý gì chứ? Anh muốn làm nhục chúng tôi sao? Đám người nổi giận đùng đùng hỏi. Tôi không có hứng thú làm nhục mấy người. Tôi chỉ muốn hỏi mấy người một câu thôi. Nếu như quỷ thủ là sư phụ của mấy người, vậy thì mấy người có nghe lời ông ta không? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Lời của sư phụ, đương nhiên là chúng tôi phải nghe. Vậy sư phụ mấy người ra lệnh cho mấy người lấy lại nhẫn thần Đông Hoàng. Vì sao mấy người lại không làm theo? Phan Lâm lập tức hỏi. Anh vừa hỏi vậy, những người kia đều giật mình. Nếu mấy người đã suy nghĩ cho sư phụ của mấy người, rất tốt, mấy người đi cướp lại nhẫn thần Đông Hoàng đi. Phan Lâm quát. Chuyện này... Mọi người đắn đo, sắc mặt khó coi. Sao thế? Không dám sao? Phan Lâm hỏi lại. Sư phụ đã chết, cho dù có lấy lại được chiếc nhẫn thì sao chứ? Có người khẽ nói. Không thể nói như thế được. Nếu trở thành giáo chủ của Đông Hoàng giáo, có thể mở được nhà kho bí mật. Trong kho có thần dược chết đi sống lại, tuyệt đỉnh. Nếu như mấy người muốn cứu sư phụ thì đi cướp lại chiếc nhẫn là được rồi. Không phải như thế có thể cứu được sư phụ của các người sao? Lại còn có thể hoàn thành tâm nguyện của sư phụ mấy người nữa. Như thế không phải là tốt hơn sao? Phan Lâm tử tốn nói. Sắc mặt của những người này trắng bệch trong nháy mắt. Cướp lại chiếc nhẫn sao? Nói đùa sao? Bây giờ chiếc nhẫn đang ở trên tay của Lý Mạt Vân. Bọn họ lấy thực lực ở đâu để mà cướp đây? Sao thế? Vì sao mấy người còn không nhanh chóng ra tay đi? Không phải mấy người rất trung thành với quỷ thù sao? Thấy mọi người không nghe theo, Phan Lâm lại la lên. Những đệ tử kia cúi đầu không còn dám lên tiếng nữa. Trung thành sao? Loại người phái đệ tử của mình đi lên chịu chết như quỷ thù, có thể có mấy người thật lòng trung thành với ông ta chứ? Nếu mấy người đã không chịu hy sinh vì quỷ thù, vậy thì liền thành thật đợi ở một bên đi. Phan Lâm khẽ nói. Tiếp theo, nhìn một vòng xung quanh lớn tiếng quát lên. Nghe đây, hôm nay đường chủ Phan Lâm của Thanh Hà Đường sẽ đại diện cho giáo của chúng ta chấp hành quy định trừng trị kẻ có tội. Nếu ai không phục, cũng trừng phạt với tội như thế. Bốn phía yên tĩnh, tất cả đều có vẻ mặt ngạc nhiên. Người này, nào chỉ là ngông cuồng, quả thực là ngông cuồng, không biên giới. Người người chăm chú nhìn anh, đám người Liễu Thị Phụng lại tức giận đến mức trên đầu bốc khói. Giận quá hóa cười. Kẻ này nên giết. Lý Mạt Vân khàn khàn nói. Vậy trước tiên giết cậu ta đã. Sau đó chúng ta sẽ lựa chọn được người có nhẫn thần sau. Được. Phan Lâm không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với những đệ tử này. Dù sao thì cái gì nên nói đều đã nói rồi, cũng đã cảnh cáo rồi. Nếu như những người này tái phạm, anh cũng sẽ không còn bất kỳ điều gì phải kiêng dè nữa. Phan Lâm cũng không muốn tạo thành cuộc tàn sát quá lớn. Nhưng đây là Đông Hoàng giáo, không phải là Trần Gian. Nơi này vĩnh viễn chỉ có một quy củ. Mạnh được, yếu thua. Kẻ yếu bị giết cũng không có gì là kỳ lạ. Mấy tên trưởng lão đã bàn bạc xong, quyết định phải giải quyết Phan Lâm trước. Người này đã sát hại nhiều trưởng lão như vậy. Nếu như bọn họ tiếp tục tranh giành, sẽ chỉ bị Phan Lâm giải quyết từng người một thôi. Cộng thêm quỷ thù đã chết, khiến cho bọn họ cảm thấy bị uy hiếp. Muốn tiêu diệt kẻ này trước thì cũng được thôi. Đại trưởng lão, có phải ông nên lấy nhẫn thần Đông Hoàng ra trước hay không? Thiếu Hải cũng không yên tâm, sợ Lý Mạt Vân nhân cơ hội này lấy chiếc nhẫn đi. Trực tiếp mở miệng nói, khốn nạn, cậu không tin tưởng tôi sao? Lý Mạt Vân hừ lạnh, tôi chỉ tin tưởng chính tôi thôi. Thiếu Hải không thay đổi sắc mặt nói, trong mắt của Lý Mạt Vân lộ ra sát ý, vẻ mặt cũng rất lạnh. Nhưng đúng lúc này, ông ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như dây dưa tiếp với Thiếu Hải, ắt sẽ cho Phan Lâm cơ hội. Tất cả những người này đều lao vào đánh Lý Mạt Vân. Nếu như Phan Lâm cũng ra tay từ phía sau lưng, cho dù Lý Mạt Vân ông ta có bản lĩnh lớn bằng trời, thì chắc chắn cũng không trốn thoát được. Lúc này chỉ có thể ổn định đám người này, nhân cơ hội rời đi. Cậu muốn như thế nào đây? Lý Mạt Vân hừ lạnh. Đặt chiếc nhẫn lên trên mộ phần một lần nữa. Chúng ta làm thịt người này trước. Làm thịt cậu ta xong rồi thì sẽ lựa chọn người có được chiếc nhẫn một lần nữa. Thiếu Hải trầm giọng nói. Nói không sai, như thế là công bằng nhất. Liễu Thị Phụ cũng gật đầu đồng ý. Lý Mạt Vân không thể làm gì, đưa mắt nhìn đám người, vung tay lên. Chiếc nhẫn thần Đông Hoàng sáng chói như ngôi sao, trực tiếp va vào bên một tảng đá lớn ở phần mộ, khảm vào trong đó. Hô hấp của đám người căng thẳng, nhưng bây giờ không ai còn dám động vào chiếc nhẫn thần kia nữa. Ai động thì kẻ đó sẽ chết. Các trưởng lão thống nhất ý kiến, cùng nhau nhìn về phía Phan Lâm. Ánh mắt của mỗi người đều viết đầy vẻ nóng rực và lạnh lẽo. Tên nhóc kia, cậu cảm thấy chỉ với một mình cậu là có thể đối phó với nhiều người như chúng tôi sao? Liễu Thị Phục lạnh lùng nói. Lúc trước, không biết, bây giờ thì không nhất định. Phan Lâm bình tĩnh nói. Quá ngông cuồng, kẻ kiêu ngạo như vậy, căn bản là không có để chúng ta vào mắt. Nếu đã như vậy, mọi người ra tay đi. Những tiếng kêu la vang lên, đám người đồng loạt ra tay tấn công tới chỗ Phan Lâm. Chỉ là lúc này, đám người kết hợp ra tay lại không mạnh bằng lúc trước. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều chưa dùng hết sức. Bọn họ cảm thấy bắt tay chém giết tên ngông cuồng này cũng không khó khăn, cho nên không muốn dùng hết sức, tiết kiệm sức lực, chờ giết được Phan Lâm lại dốc hết sức lực cướp đoạt nhẫn thần, sẽ có ưu thế. Chỉ tiếc, bọn họ nương tay lại đang cho Phan Lâm cơ hội. Phan Lâm nhân cơ hội này mà lao lên, không hề sợ hãi. Trước tiên giết những trưởng lão bị thương nặng và thực lực không cao lắm. Chỉ thấy mặc dù anh ra tay không mạnh, nhưng lại rất khéo léo. Chỉ với mấy trường, những trưởng lão kia đã ngã xuống đất trong nháy mắt. Đứt hơi cũng không thể đứng lên nữa. Cái gì? Sắc mặt của mấy người biến đổi. Đã vào lúc này rồi, mấy người còn giấu giấu giếm giếm sao? Như thế sẽ chỉ bị cậu ta tiêu diệt từng người một thôi. Lý Mạt Vân la lên. Đại trưởng lão, nếu ông nói như vậy, vậy thì ông lên đi. Thiếu Hải khàn khàn nói. Hiển nhiên, ông ta không muốn làm chim đầu đàn. Ông ta đã luyện thành Đông Hoàng Hoàn Vũ, cũng có sức mạnh. Lý Mạt Vân siết chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn về phía Thiếu Hải càng thêm lạnh lẽo. Nhưng mà ông ta cũng không hề dùng hết sức, chỉ vừa đánh vừa lui cùng với mọi người. Hiển nhiên, ông ta cũng có mục đích riêng. Sau khi chiến đấu được một lát, Phan Lâm không chỉ không có việc gì, ngược lại, đám người kia lại bị Phan Lâm ép cho đến mức có chút không thở nổi. Phan Lâm cũng không khách khí, trực tiếp ra tay độc ác, người như hổ dữ vọt vào đám người. Một trưởng lão bị bức ép đến mức nóng này, không còn dám có bất kỳ mục đích gì nữa, gầm nhẹ một tiếng rút ra một thanh trường kiếm chém về phía Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm lại trở tay bắn ra một cây ngân châm trực tiếp xuyên thủng thân kiếm, đâm vào trên người của trưởng lão kia. Cơ thể của trưởng lão kia run rẩy như bị điện giật, cứng đơ tại chỗ. Phan Lâm nhanh chóng tới gần, vỗ lên cây ngân châm trên người ông ta. Ngân châm xuyên qua cơ thể của ông ta, trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất, không dậy nổi. Xung quanh đều kinh ngạc. Lý Mạt Vân, Liễu Thị Phụng, Thiếu Hải đều có suy nghĩ riêng. Ngược lại là Tịch Mộc Lâm và Hòa Thượng Tử Nhục lại do dự. Tứ trưởng lão, ông thấy thế nào? Kẻ này thích giết chóc, nhẫn thần không thể rơi vào trong tay của cậu ta được. Mặc kệ người khác, chúng ta lên trước. Tịch Mộc Lâm trầm giọng nói. Được, chúng ta cướp được nhẫn thần rồi, thì sẽ dùng cách của chúng ta để tuyển ra giáo chủ. Hòa thượng Từ Nhục la lên. Hai người lao về phía Văn Lâm. Tịch Mộc Lâm và hòa thượng phóng đi đủ loại tấn công Văn Lâm, đã cho ba người còn lại cơ hội. Liễu Thị Phụng nắm lấy cơ hội, đột nhiên nhảy lên phía sau lưng Văn Lâm, hùng dữ tung ra một trường. Trường lực kia đủ để đánh gãy sắt thép. Lý Mạt Vân và Thiếu Hoài thấy thế cũng không nương tay nữa. Nếu như có thể một kích giết chết Văn Lâm thì không uổng phí công sức, bọn họ cũng không cần phải tiết kiệm chút sức lực ấy. Ngay lúc đám người đang bao vây tấn công Phan Lâm, Phan Lâm đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lướt qua một luồng ánh sáng lạnh lẽo, vùng tay ra bốn phía. Vô số ngân châm phi ra, giống như là sao băng bay ra bốn phía. Không ổn rồi, tránh ra mau! Đám người xung quanh la hét, nhưng không còn kịp nữa. Ngân châm điên cuồng bay ra, giống như sao băng, tỏa ra bốn phía. Trong chớp mắt kia, trong mắt tất cả trưởng lão đều chỉ còn một cảnh tượng, sao băng cuồng loạn. Những luồng sao băng sáng chói này giống như là linh tinh ở trong mắt của bọn họ, sáng chói đẹp đẽ nhưng lại thấy không rõ những tinh linh kia. Khi bọn họ cuối cùng đã nhìn thấy những cây ngân châm tựa như tinh linh kia, muốn trốn tránh thì đã không kịp nữa. Tiếng da thịt bị đâm vang lên, chỉ thấy những trưởng lão này không chịu nổi mà phải lùi lại, vội vàng kiểm tra thân thể của mình. Trên người mỗi người đều có 3 đến 5 cái ngân châm, mỗi một cái ngân châm đều mảnh mai hơn cả sợi tóc, lại vô cùng mềm mại. Mấy trưởng lão chạm vào những ngân châm này, ai nấy cũng đều không khỏi hãi hùng khiếp vía. Ngân châm thế này, người này cắm chúng vào trong cơ thể từng người như thế nào đây? Cách dùng ngân châm của kẻ này không đơn giản, nhưng chỉ dựa vào một chút ngân châm đã muốn khiến cho các trưởng lão phải cúi đầu sao? Nghĩ không khỏi quá mức đơn giản. Đây chính là bản lĩnh của cậu sao? Thiếu Hải không thay đổi sắc mặt, nhìn mấy cái ngân châm mềm mại trên người, khinh thường nói, liền đưa tay ra muốn nhổ. Trưởng lão Thiếu Hải, không thể rút, những cây ngân châm y võ này đều là có bí quyết riêng, nếu bọn tinh linh chỉ là sợ sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Tịch Mộc Lâm vội vàng thuyết phục. Hậu quả nghiêm trọng sao? Làm sao chứ? Tịch trưởng lão, ông cảm thấy trưởng lão tôi đây sẽ chết trên mấy cái ngân châm do nhỏ này sao? Thiếu Hải khinh thường nói. Nói xong, liền rút hất ngân châm xuống, ném mạnh xuống mặt đất. Như cây ngân châm này cực kỳ nhẹ, gần như đều không rơi thẳng xuống đất, mà bị gió thổi qua, còn có cảm giác lướt nhẹ. Hòa thượng Từ Nhục thấy thế, cũng giật ngân châm xuống. Nhưng Liễu Thị Phụng và Lý Mạt thì vẫn không có hành động gì. Y võ này chỉ có những thủ đoạn này thôi sao? Hòa thượng Từ Nhục hử nhẹ nói. Tôi thấy cũng không có gì lớn, hãy xem tôi đây. Thiếu Hoài nổi giận, đột nhiên đưa tay cào xuống mặt đất. Lấy ra một miếng đất to lớn, bỗng nhiên đập về phía Phan Lâm. Miếng đất to lớn rơi xuống ẩm vàng, giống như một ngọn núi lớn giáng xuống. Nhưng đây vẫn chưa phải là thứ cuối cùng. Lại thấy Thiếu Hải nhảy lên, xông đi đánh rời núi. Rời núi! Ông ta vừa nói xong, miếng đất to lớn kia bỗng nhiên vỡ ra, chia thành từng khối bùn đất, rơi về hướng Phan Lâm. Phan Lâm nhướng mày nghiêng đầu muốn tránh. Nếu như miếng đất đá kia là chỉnh thể thì còn tốt. Bây giờ toàn bộ miếng đất đá đã nổ tung, giống như một cái lưới lớn vùng đến. Phan Lâm muốn tránh cũng không thể tránh được. Anh nhíu mày thật chặt, thở ra một hơi, tiếp theo, hai tay đánh về phía trước. Những cục đất lớn rơi xuống đều bị anh đập nát. Nhưng có quá nhiều cục đất, anh đánh vỡ một cục, thì lại có những cục khác, 100 cục, 1000 cục rơi xuống. Hơn nữa, những cục đất bị đánh nát lại không có tan đi, ngược lại đồng loạt chồng chất ở bên cạnh Phan Lâm. Phan Lâm nhướng mày, đột nhiên nhận ra được cái gì đó, vội vàng vọt sang bên cạnh để né tránh. Nhưng không còn kịp nữa. Trong giây lát, Phan Lâm đã bị vùi lấp. Chỗ anh đứng trực tiếp bị một đống cục đất chồng chất lên thành một đống đất lớn. Nhưng việc này vẫn chưa kết thúc. Thiếu Hải đáp xuống ở bên cạnh đống đất, điên cuồng dùng hai tay đấm lên đống đất. Vừa đấm vừa chuyển động xung quanh đống đất. Bàn tay kinh khủng kia hung dữ đánh lên bên trên đống đất. Trong khoảnh khắc, lúc lòng bàn tay va vào đống đất, lập tức sẽ nổ ra thành những luồng khí kỳ lạ. Luồng khí xô đẩy đống đất ra, đánh vào bên trong nó. Thiếu Hải vừa đánh vừa xoay tròn, bàn tay không ngừng xô đẩy. Những trưởng lão còn lại đều dừng bước. Đám người xung quanh cũng đưa mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc. Một lát sau, đống đất như sườn núi nhỏ, đúng là đã bị Thiếu Hải đánh cho bằng một cái quan tài. Mọi người đều hít khí lạnh. Như vậy, chẳng phải Phan Lâm ở bên trong đã bị ép thành thịt muối sao? Một chiêu này quá hung ác. Thông qua việc không ngừng đập, mật độ của đống đất này đã cực kỳ đáng sợ rồi. Độ cứng cũng càng kinh người hơn. Có thể ép một đống đất khổng lồ như thế thành dạng này, chỉ sợ xe lù cũng chưa chắc đã làm được. Chắc hẳn bây giờ Phan Lâm đã biến thành một tờ giấy rồi đấy. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Thiếu Hải lui về phía sau, thở phào nhẹ nhõm. Đám người Liễu Thị Phụng liên tục vỗ tay, cười ha hả. Quả nhiên, bản lĩnh của trưởng lão Thiếu Hải không hề tầm thường. Tên ngông cuồng kia lại bị ông giải quyết như thế. Bội phục, bội phục. Chút tài mọn thôi, không cần phải nói. Thiếu Hải lạnh nhạt nói, không mấy quan tâm. Trưởng lão Thiếu Hải khiêm tốn rồi. Đám người mỉm cười, nhưng trong mắt ai nấy đều là vẻ cảnh giác. Bọn họ cũng không ngờ tới Thiếu Hải sẽ mạnh mẽ như vậy. Độ cứng của đống đất đá này đã vượt qua sắt thép. Tôi nghĩ tên nhóc ngông cuồng kia đã chết rồi. Nhưng mà để cho an toàn, vẫn thêm một chiêu đi. Thiếu Hải lạnh nhạt nói, liền giơ tay lên. Trịnh Đàn kịp phản ứng, vội vàng lấy ra một thanh trường kiếm, chạy tới, hai tay dâng lên. Đường đường là Đông Hoàng giáo, không tới lượt một gã nhãi miệng còn hôi sữa, khoa chân múa tay. Hôm nay, tôi sẽ giết kẻ này trước mặt mọi người để thể hiện uy thế của Đông Hoàng giáo chúng ta. Thiếu Hải giơ cao kiếm lên quát to. Được, được, trưởng lão Thiếu Hải vạn tuế, thể hiện uy thế của giáo chúng ta, thể hiện uy thế của giáo chúng ta. Rất nhiều chúng đệ tử giơ cao tay lên, kích động la lên. Quả nhiên, hành động lần này của Thiếu Hải khiến cho người ta rất hưng phấn. Hành vi cử chỉ của Phan Lâm quá bá đạo, cộng thêm anh còn trẻ tuổi non nớt, lại lạ mặt như thế, rất nhiều người đệ tử cũng không khỏi có ấn tượng không tốt đối với anh. Trịnh Đàn thấy thế, càng mừng rỡ, cũng nhân cơ hội mà quỳ xuống đất la lên. Sư phụ, giữ gìn uy thế của Hoàng giáo chúng ta. Quả thật là cứu tinh của Đông Hoàng giáo chúng ta. Mời sư phụ nhanh chóng giết người này, nhanh chóng kết thúc tình hình hỗn loạn nhiều năm trong giáo chúng ta. Mong sư phụ cứu Đông Hoàng giáo. Các đệ tử của Cổ Linh Đường cũng cùng nhau quỳ xuống đất hô lên. Nhờ sự kích động này, rất nhiều đệ tử cũng bái theo. Uy vọng của Thiếu Hải nhanh chóng tăng vọt trong đám người. Mọi người cảm thấy rất phấn khởi. Sắc mặt của đám người Lý Mạt Vân, Liễu Thị Phụng thì cực kỳ khó coi. Bọn họ không ngờ rằng thế mà Thiếu Hải còn có một chiêu như thế. Mà đệ tử Trịnh Đan thì càng biết châm ngòi thổi gió. Cứu Đông Hoàng giáo sao? Đây là coi Thiếu Hải thành cứu tinh rồi sao? Lúc này cứu tinh của Đông Hoàng giáo không phải sẽ là giáo chủ của Đông Hoàng giáo sao? Nếu là như vậy, chẳng phải đám người có lấy được nhẫn thần thì cũng vô dụng sao? Ánh mắt của mấy người lại dần dần lạnh đi. Thiếu Hải thì cười ha hà. Ông ta nhìn chằm chằm đống đất kia, cũng không dài dòng nữa, la lên một tiếng, dùng hết toàn bộ sức lực đâm mạnh kiếm vào trong đống đất. Thần kiếm lạnh lẽo như ánh trăng sáng đêm lạnh. Càng đẹp đẽ, một tầng khí thế nhàn nhạt bọc lấy thần kiếm, chém sát như chém bùn, vô cùng sắc bén. Mọi người ngóng nhìn, một kiếm này đủ để xuyên thủng miếng đất kia, cũng đủ để xuyên thủng Phan Lâm bên trong miếng đất. Kết thúc rồi. Phan Lâm chắc chắn sẽ phải chết. Tất cả mọi người đều suy nghĩ như vậy. Nhưng ngay lúc thanh kiếm sắp đâm vào miếng đất, tầng ngoài của miếng đất đột nhiên nứt ra một cái hố. Sau đó một cái tay nhanh chóng đưa ra ngoài từ bên trong, vững vàng giữ lại thanh kiếm đang đâm tới. Mũi kiếm sắc bén dừng ở bên ngoài miếng đất, không thể tiến lên thêm một chút nào nữa. Cái gì? Thiếu Hải sửng sốt, xung quanh xôn xao. Có chuyện gì xảy ra vậy? Liễu Thị Phụng nghẹn họng, nhìn chân chối. Tịnh Mộc Lâm và nhà sư cũng há hốc miệng kinh ngạc. Lý Mạc Vân ngẩng đầu, trong mắt chứa đầy nỗi khiếp sợ. Còn xung quanh thì đều đã sôi trào. Mọi người đều không dám tin tưởng vào mắt của mình nữa. Tất cả đều căng mắt nhìn cho thật kỹ cánh tay kia. Đó là tay của Phan Lâm sao? Thế nhưng vì sao cánh tay ấy vẫn lành lặn, không có mảy may thương tích nào chứ? Không phải anh ta đã bị vặn gãy tay rồi hay sao? Cuối cùng đã có chuyện gì với cánh tay ấy vậy? Bảo tài bị chét vô số bùn đất, sau khi khô đạt đến độ cứng ra sao, ngay cả Thiếu Hải cũng phải dùng kiếm dồn toàn bộ sức lực mới có thể đâm xuyên qua đó. Thế mà cánh tay kia có thể xé rách quan tài đó ra được sao? Ai nấy đều hết sức ngạc nhiên trước mọi chuyện vừa mới diễn ra. Không ai thốt nổi một lời, thậm chí còn làm nổ ra cả nỗi sợ hãi kinh hoàng. Thiếu Hải cũng vô cùng khiếp sợ, nhìn về phía cánh tay đang gồng lên, chặn lại lưỡi kiếm khiến da đầu của hắn ta cũng căng lên sợ hãi. Cánh tay đó làm bằng thép hay sao? Người bình thường đừng nói là nắm lấy lưỡi kiếm như vậy, chỉ là ngón tay tiến gần đến cũng sẽ bị kiếm khí xung quanh thành kiếm tỏa ra chém đứt da thịt. Nhưng người này lại không như vậy. Loảng xoảng, lúc này âm thanh giòn giã vang lên một lần nữa. Thiếu Hải chỉ cảm thấy cánh tay của mình đột nhiên chấn động, thân thể cũng phải lùi về phía sau mấy bước. Đến lúc hoàn hồn lại mới phát hiện ra thanh kiếm đã gãy đôi. Bị cánh tay vươn ra từ chiếc quan tài kia bè gãy làm đôi. Người đứng xung quanh hoảng hốt suýt xòa. Thiếu Hải bị hành động đó dọa cho một trận. Sư phụ! Trình Đan đứng gần đó phản ứng lại rất nhanh, lập tức hét dài. Cả cơ thể của Thiếu Hải run lên, hắn ta lập tức hiểu được ý định của Trịnh Đan. Hắn ta gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo liền dùng nửa đoạn kiếm gãy còn lại phóng thẳng xuống dưới chiếc quan tài. Hiện giờ Phan Lâm vẫn còn bị vây trong quan tài, không thể nào hành động lưu loát như thường được. Nếu như không nhân cơ hội này mà diệt trừ Phan Lâm thì sau này sẽ nhiều chuyện phiền toái. Thiếu Hải hai mắt trừng trừng nhìn vào quan tài đầy đất kia. Hắn ta nâng tốc độ của mình đến cực hạn, cả người như biến thành một trận cuồng phong lao thẳng đến chỗ chiếc quan tài. Đồng thời hai tay lăm lăm đoạn kiếm gãy đâm thật mạnh xuống chiếc quan tài chứa người kia. Phan Lâm tựa hồ như ý thức được tình huống bên ngoài, đôi tay thò ra ngoài của anh ấy vẫy mạnh một cái. Nửa đoạn kiếm còn lại nằm trong tay anh bay thẳng về phía Thiếu Hải, giống như một ngôi sao băng xé toạc màn đêm tối. Nó nhắm thẳng vào trái tim của hắn ta mà bay tới. Thiếu Hải nhìn chằm chằm vào đoạn kiếm đang bay tới kia. Hắn ta không hề sợ hãi. Trong giây phút, mảnh chì treo chuông, đột nhiên hét to lên. Đông Hoàng Hoàn Vũ! Một dòng khí cuồng loạn bỗng bắn ra từ trên cơ thể của Thiếu Hải. Mảnh kiếm trước mặt hắn ta bị nổ tung thành ngàn vạn mảnh. Hàng nghìn những mảnh vụn, thậm chí còn nhỏ hơn cả một hạt gạo. Giao cơ! Đám người Lý Mạc Vân, Liễu Thị Phụng vội vã nhìn qua nơi chiến trường. Mới phát hiện, thời khắc này, khí thế của Thiếu Hải đã đạt đỉnh, như bốc lên đến trời xanh. Quanh người hắn ta, cuồn cuộn một dòng khí với sức mạnh có thể dễ dàng nghiền nát mọi thứ. Dưới sự che chở của dòng khí này, bất kỳ vật gì hoặc một người nào tiếp cận Thiếu Hải thì đều sẽ bị nổ thành mảnh vụn, chết ngay tức thì. Đây chính là Đông Hoàng Hoàn Vũ, đây là võ công tối thượng của phái Đông Hoàng sao? Mọi người nhìn đến không chớp mắt, như quên cả hô hấp. Thiếu Hải đạp lên trên mặt đất phát ra từng tiếng động rung trời. Giờ phút này hắn ta giống như một con thú dữ sổ lồng. Thoát khỏi sự khống chế, không ai có thể ngăn trở. Phan Lâm hoàn toàn không có khả năng tránh thoát được ngón đòn của Đông Hoàng Hoàn Vũ vừa được bồi thêm kia. Nếu anh tóm lấy mảnh kiếm đó, chắn cánh tay anh sẽ bị dòng khí kia xé toạc. Lúc này Phan Lâm phải làm sao mới đỡ được đòn này đây? Anh đã bị trói chặt trong quan tài, hoàn toàn không có năng lực để né tránh đòn tấn công. Thậm chí cả việc động đậy cũng không được. Cho dù hiện tại anh có thể thoát khỏi quan tài thì cũng không thể làm gì khác. Bởi vì mảnh kiếm ấy đã lao đến nơi rồi. Chiếc quan tài cũng bị dòng khí phát ra từ đòn Đông Hoàng Hoàn Vũ khủng khiếp này làm giạt trái giạt phải. Tất cả mọi người trong phạm vi quanh đó đều bị thổi bay. Cực kỳ kinh khủng. Đã đến thời khắc cuối cùng. Lưỡi kiếm hết sức chính xác đâm thẳng vào quan tài. Toàn bộ lưỡi kiếm đều ngập trong chiếc quan tài ấy. Chỉ khi còn dư lại mỗi chuôi kiếm bên ngoài không thể xuyên qua mới dừng lại. Sau đó, chuôi kiếm bị nổ ra. Máu tươi phun trào tung tóe. Tất cả mọi người thuộc phái Đông Hoàng đứng xung quanh đó, nhìn thấy cảnh tượng này, đều tự hiểu rằng mảnh kiếm gãy đó đã đâm xuyên qua người Phan Lâm. Nếu là vị trí này, sợ là đã đâm thủng trái tim rồi. Một khi tim bị đâm xuyên qua, trừ khi là thần tiên trên trời, còn lại thì hẳn là phải chết. Không còn gì để nghi ngờ nữa. Ai nấy đều dùng mình, yên lặng như tờ mà nhìn vào nơi đó. Xung quanh không hề có một tiếng động nào vang lên. Hay lắm! Cuối cùng Trịnh Đan đứng gần nhất, hưng phấn mà kêu lên thành tiếng. Sư phụ muôn năm! Chết rồi! Anh ta chết rồi! Sư phụ thật là lợi hại! Muôn năm! Thắng rồi! Tất cả những người Cổ Linh Đường đều vui vẻ hoan hô, hò reo sự chiến thắng. Thanh kiếm đó đã tước đi tính mạng của Phan Lâm. Kết thúc. Thiếu Hải cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm, tảng đá đè trong lòng hắn cũng có thể rơi xuống. Vừa rồi đúng là hắn ta rất hoảng loạn. Dù sao thì việc Phan Lâm có thể dùng một tay xé toạc quan tài đúng là rất đáng sợ. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Thanh kiếm đã xuyên qua quan tài, kẻ này không thể nào sống được nữa. Thiếu Hải xoay người, hắn ta muốn nhìn biểu cảm đặc sắc trên mặt của đám người Lý Mạc Vân. Nhưng vào lúc này, một tiếng động kỳ lạ đột ngột vang lên. Thiếu Hải xoay người lại, khó hiểu nhìn vào chiếc quan tài kia. Chỉ là một giây sau đó, từ một lỗ thùng trên quan tài đó, có một cánh tay xé tung chiếc quan tài mà vươn ra ngoài. Chính xác là vươn ra bóp trúng cổ của Thiếu Hải. Chỉ một tích tắc thôi, cái cổ cứng cáp của Thiếu Hải đã biến hình. Một sức mạnh khổng lồ khiến cho hắn ta gần như không thể thở nổi, càng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chuyện gì vậy? Người đứng xung quanh đều trợn tròn mắt. Bọn họ nhìn thấy chiếc quan tài dính đầy bùn đất trước mắt mình, chậm rãi bị xé tung. Bùn đất dính chắc bên ngoài đã cứng lại, bong ra thành từng mảng, lộ ra thân hình của Phan Lâm bên trong đó. Phan Lâm mặt dính đầy bụi bặm, trên ngực là một vết thương đang đầm đìa, máu chảy. Vết thương trên ngực trông cực kỳ đáng sợ, máu tươi vẫn đang ròng ròng chảy xuống. Nhưng điều khiến cho người khác bất ngờ là thanh kiếm khi nãy vẫn chưa đâm xuyên qua trái tim của Phan Lâm, mà chỉ lệch qua bên cạnh một chút. Tuy rằng cả lồng ngực của Phan Lâm đều bị nhuốm máu đỏ tươi, nhưng anh vẫn chưa chết. Tất cả mọi người đều hoảng loạn. Chuyện này không thể nào. Nhát kiếm vừa rồi của sư phụ không đâm chết anh ta sao? Điều đó không có khả năng. Trịnh Đan hét lên điên loạn. Lẽ nào nhát kiếm đó đã đâm trúng tim của anh ta rồi, nhưng... Vị trí vết thương kia đúng là không đâm trúng trái tim mà. Trống rỗng sao? Làm sao có thể chứ? Người trong cổ linh đường ai ai cũng mang vẻ mặt không thể tin nổi. Phải biết rằng Thiếu Hải là trưởng lão của phái Đông Hoàng, là một bậc thầy võ thuật và y học. Hiểu biết về giải phẫu cơ thể người của hắn ta, thậm chí còn vượt qua một số bác sĩ trong ngành. Há, có chuyện hắn ta lại không đoán trúng vị trí trái tim của Phan Lâm hay sao? Nhưng nhát kiếm vừa rồi, thế mà lại đâm vào không khí sao? Sao có thể có chuyện đó được? Nếu nhát kiếm ấy có thể nhằm trúng trái tim của Phan Lâm, thì anh ta phải nhận lấy cái chết là điều hiển nhiên, không thể nghi ngờ. Vậy thì... rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Thật sự là do Thiếu Hải đã phán đoán sai lầm sao? Mọi người đều ngầm phỏng đoán trong lòng. Nhưng rất nhiều người thuộc cổ linh đường đều không thể chấp nhận được hiện thực này. Thình lình, một tiếng hét lớn vang lên. Dấu vết này là xúc cốt công. Có dấu vết để lại sao? Những trưởng lão có mặt ở đó vội vàng quay lại quan sát phần bả vai và đầu gối của Phan Lâm. Do vừa trải qua một trận chiến đấu vô cùng nguy kịch, vừa nãy quần áo trên người Phan Lâm đều đã rách nát hết để lộ ra da thịt trần trụi. Trên vai và đầu gối của anh ta lúc này xuất hiện hàng loạt vết ứ xanh thẳng hàng nhau. Những vết ứ xanh đó không giống như do chiến đấu gây ra, càng giống như bị đè ép mà hình thành. Hơn nữa, còn vô cùng phù hợp với những dấu vết tạo thành do thực hiện xúc cốt công. Xúc cốt công sao? Tịnh Mộc Lâm thất thanh. Tôi biết rồi, anh ta tự thu nhỏ các khớp xương của bản thân, giúp bản thân có thể tránh né đòn công kích trong không gian nhỏ hẹp. Cô ta vừa dứt lời, không ít kẻ đã phải giận hết cả người. Người này đến cả xúc cốt công mà anh ta cũng biết sao? Thật là đáng sợ. Nhưng mà ngay lúc này, thứ cần quan tâm nhất không phải là xúc cốt công mà là Thiếu Hải. Sư phụ! Người của cổ linh đường và Trịnh Đan vô cùng hốt hoảng, vội vã xông lên phía trước. Nhưng nhìn thấy sức lực của Phan Lâm càng dần càng mạnh hơn, bèn cấp tốc dừng lại. Cổ của Thiếu Hải bị bóp đến biến dạng. Cứ tiếp tục như vậy thì hắn ta sẽ bị Phan Lâm bóp chết tươi mất. Dừng tay. Lâm sư huynh, có chuyện gì thì chúng ta ngồi lại bàn bạc được không? Trịnh Đan vội vã hét to. Nhưng Phan Lâm như thể không nghe thấy lời của Trịnh Đan. Lực trên đôi tay của anh ta càng ngày càng mạnh, càng ngày càng siết chặt hơn. Thiếu Hải giãy giụa điên cuồng, hai tay trước hết như phát rồ mà đấm đá Phan Lâm. Hắn ta còn muốn dùng Đông Hoàng Hoàn Vũ nhắm đánh bật Phan Lâm ra. Nhưng cổ của hắn ta vẫn đang bị bóp kỳ, hoàn toàn không thể làm gì được, càng không thể đánh ra bất cứ ngón đòn nào. Hắn ta chỉ có thể hoảng hốt, dùng tay cào vào không trung. Lúc này sức lực trên tay Phan Lâm lại đột ngột tăng mạnh hơn nữa. Một âm thanh giòn tan vang lên, đồng tử của Thiếu Hải đột ngột lồi to, động tác giãy giụa cũng bất chợt dừng hẳn. Sau đó hai tay hai chân của hắn ta rũ xuống, hoàn toàn bất động. Thiếu Hải chết rồi. Tay chân lạnh ngắt, một sự yên lặng chết chóc bao trùm, phảng phất lúc này chỉ còn có một sợi tóc rơi xuống đất, cũng gây ra tiếng động như thiên lôi trên trời vậy. Mọi người như quên cả thở, trái tim cũng như ngừng đập, ánh mắt trợn to như chuông đồng chết chân chứng kiến mọi việc vừa xảy ra. Thiếu Hải, cứ như vậy mà chết sao? Bị bóp sống mà chết? Kẻ đã luyện thành thần công Đông Hoàng Hoàn Vũ lại chết nhẹ nhàng như vậy sao? Ai dám tin tưởng chứ? Ai có thể tin nổi đây? Nỗi sợ hãi tuôn đến cả chân tơ kẽ tóc. Mọi người đều cảm thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng mình. Nhóm mấy tên trưởng lão càng như chim sợ cành cong, liên tiếp lùi bước về phía sau. Phan Lâm buông tay, Thiếu Hải ngã sóng xoài ra đất như một bãi bùn nát. Anh rút ngân châm đâm lên vài chỗ trên người mình, vết thương trên ngực lập tức ngừng chảy máu. Tiếp theo chính là mấy người đó. Phan Lâm nói hết sức bình tĩnh, anh nói xong liền bước đến chỗ mấy người Lý Bạc Vân, Tịch Mộc Lâm. Tịch Mộc Lâm giật thót người, hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước. Ngược lại là Lý Mạc Vân không hề sợ sệt. Ông ta gằn giọng quát khẽ. Mọi người đừng sợ. Cái này trông rất đáng sợ, nhưng thực tế thì lại không được như vậy. Khi nãy đã đánh với Thiếu Hải một trận, anh ta đã mang nhiều vết thương nặng. Nếu chúng ta chớp cơ hội này mà đồng loạt tấn công thì anh ta chắc chắn sẽ bại thôi. Nói đúng lắm. Việc chúng ta cần làm bây giờ là đồng lòng chung sức lại. Mọi người cùng hợp tác. Hãy bỏ qua bất đồng và mâu thuẫn. Vậy há lại không đánh lại được một thằng danh con hay sao? Liễu Thị Phụng cũng hét lên khuyên nhủ. Nghe đến đây, Tịnh Mộc Lâm mới thoáng thấy yên tâm. Nhà sư Tửu Nhục cầm lấy hồ lô rượu theo bên hông, ực một hớp, cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Bốn người vây thành vòng, thế công dần dần tăng lên. Lý Mạc Vân hiểu rất rõ, không thể để Phan Lâm có cơ hội phản kích. Ông ta xông lên dẫn đầu tiên phong. Hét lên một tiếng dài, sau đó rút ra một thanh trường kiếm xông tới chỗ Phan Lâm. Nhưng ngay lúc ông ta đang chuẩn bị tấn công, thì Lý Mạc Vân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lồng ngực bồng lên một cơn đau thấu tâm can. Lý Mạc Vân vội vã dừng lại, che ngực, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Nhưng không cho ông ta có thời gian nghĩ nhiều hơn. Tịch Mộc Lâm và Liễu Thị Phục đứng sau lưng ông ta cũng phun máu tươi, cả hai tay che ngực đến run rẩy. Tôi... có chuyện gì thế này? Lồng ngực của tôi giống như bị ai đó xé toạc ra vậy. Cả hai sợ hãi nói. Là ngân châm. Sắc mặt của Lý Mạc Vân xám xanh. Nhắm mắt lại trấn tĩnh một hồi. Sau đó kiểm tra phần ngực của mình. Sau đó mới hạ giọng nói. Cái này dùng ngân châm ngăn chặn khí mạch của chúng ta. Nếu cứ cố vận khí, chắc chắn sẽ dẫn đến kinh khí chảy ngược, tàu hỏa nhập ma. Sao cơ? Cả hai đều biến sắc. Ăn nói hàm hồ. Mấy cái kim bé tí ti thì làm nên trò chống gì cơ chứ? Sao tôi lại không có làm sao? Nhà sư Tửu Nhục hừ lên một tiếng, chẳng cho là đúng mà nói. Đó là bởi vì ông đã là một cái xác chết rồi. Không đợi Lý Mạc Vân giải thích, Phan Lâm trực tiếp mở miệng. Xác chết sao? Nhà sư Tửu Nhục ngần ra, hoàn toàn không thể hiểu được lời mà Phan Lâm vừa mới nói có ý gì. Ba người Lý Mạc Vân, Liễu Thị Phụng đứng bên cạnh cũng có phản ứng rất kỳ lạ. Lý Mạc Vân trao mày như đang suy tư điều gì đó. Kinh khí đã tản đi, đích thực không còn có ý định tấn công Phan Lâm nữa. Thấy vậy, nhà sư Tửu Nhục lại cười ha hà. Đại trưởng lão, không phải là ông sợ rồi đó chứ? Nếu là vậy thật, thì đúng là khiến cho người khác coi khinh. Lý Mạc Vân không hề hé ra nửa lời. Liễu Thị Phụng và Tịch Mộc Lâm liếc nhau, cũng không hề làm ra hành động gì. Chỉ một cây kim mà đã khiến cho mấy người sợ co đầu như vậy sao? Một lũ nhát như cái thì còn bảo vệ phái Đông Hoàng của chúng ta thế nào được? Tôi thấy phái Đông Hoàng vẫn là để mình tôi đứng ra bảo vệ thôi. Nhà sư Tửu Nhục khinh thường mà nói. Ông ta lại dồn sức một lần nữa ra đòn thẳng về hướng Phan Lâm. Nhóc rành, đỡ lấy liệt hỏa thần quyền của ông đi. Nhà sư Tửu Nhục hô lên. Ông ta bỗng nhiên nhấp một ngụm rượu rồi phun hết về đằng trước. Rượu vùng tung té ra xung quanh, hai tay đan trước ngực, bỗng chốc giấy lên lửa đỏ rừng rực, nắm đấm như một chuỗi sao chổi bay nhanh đến chỗ Phan Lâm. Nhà sư Tửu Nhục lao đến đầy khí thế, như làng sói vồ địch. Thế công không thể đỡ, đòn đánh ra khiến cho những kẻ chứng kiến đều thầm run sợ trong lòng. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt mấy tên trưởng lão lộ ra hoang mang. Trông nhà sư Tửu Nhục khí thế như vậy, chẳng lẽ số ngân châm kia không có tác dụng sao? Phan Lâm chỉ đang phóng đại mọi chuyện lên, hù dọa mọi người sao? Liễu Thị Phụng không nhẫn nại nổi nữa, cô ta nhìn chằm chằm Phan Lâm, dục dịch muốn ra tay. Chỉ là... ngay lúc cô ta đang định xông lên giúp đỡ nhà sư Tửu Nhục, cùng nhau giải quyết cái tên vướng chân vướng tay này. Nhà sư Tửu Nhục đột nhiên kêu rên, cơ thể ông ta cứng lại, bất động tại chỗ. Lý Mạc Vân, Tịch Mộc Lâm, Liễu Thị Phụng hồi hộp quan sát ông ta. Người đứng xung quanh cũng trợn mắt theo dõi. Trưởng lão, trưởng lão, ông bị sao vậy? Ông không có sao chứ? Chúng đệ tử đồng loạt hô lên. Nhưng nhà sư Tử Nhục không hề đáp lời bọn họ. Trong mắt ông ta trừng trừng mở to, thân thể không nhịn được mà run rẩy. Ước chừng 5 giây trôi qua, nhà sư Tử Nhục phun ra một miếng thịt dính đầy máu tươi, chỉ kịp kêu rên một tiếng liền ngã sấp xuống đất, co giật thành cơn. Cơ thể giật giật, ngoài da thịt ra, trên người ông ta cũng bắt đầu bong chóc ra từng màng một rơi xuống. Sư phụ! Nhóm đệ tử của nhà sư Tử Nhục thét lên thê lương, nhất loạt vọt tới bên thân thể ông ta. Khí loạn toái thể sao? Tịch Mộc Lâm vô cùng sợ hãi. Cái gì cơ? Đây là khí loạn toái thể sao? Liễu Thị Phụng trừng lớn hai mắt. Đúng vậy, đây chính là khí loạn toái thể. Da thịt của ông ta đã bị bong ra, luồng khí thuần khiết cũng từ vết nứt ấy mà cuồn cuộn thoát ra. Điều này nói rõ, khí tức trong người của ông ta đã loạn, lục phủ ngũ tạng, gân mạch, huyết quản, toàn bộ bị luồng khí chạy lung tung này xé nát. Nhà sư Tử Nhục không còn trên đời nữa. Tịch Mộc Lâm khàn giọng nói. Nghe nói như thế, đám đệ tử mặt xám như tro tàn, chán nản ngồi bệt xuống đất. Những người xung quanh cũng hoảng sợ hít ngược một ngụm khí lạnh vào trong. Lẽ nào do ngân châm kẻ này phóng ra lúc nãy gây nên thật sao? Liễu Thị Phụng run giọng thì thào. Tịch Mộc Lâm không hé răng. Nhưng ngoại trừ lý do này ra thì cũng không còn bất cứ câu trả lời nào nữa. Kẻ này không đơn giản. Lý Mạc Vân hít vào một hơi thật sâu, khàn khàn giọng nói. Mấy người đều nhăn mi suy tư. Nhà sư Tử Nhục ngã xuống đã đánh một đòn đau đớn vào tâm trí của cả ba người còn lại. Giờ khắc này, ai cũng không dám có xíu xìu xiu khinh thường Phan Lâm. Anh là ai chứ? Tịnh Mộc Lâm nhìn Phan Lâm chằm chằm, lạnh lùng hỏi. Phái Đông Hoàng của chúng tôi không có người vừa biết võ, vừa thông y mà mạnh đến như vậy. Trước đó không phải tôi đã tự giới thiệu rồi sao? Tôi là đường chủ của Thanh Hà Đường, tên là Phan Lâm. Hiện tại tôi đại diện cho Đông Hoàng tiến hành trừng phạt với những kẻ làm trái quy định của giáo phái như các người. Phan Lâm nói nhẹ bẫng, chậm chậm bước đến gần ba người kia. Trừng phạt sao? Anh có tư cách đó sao? Lý Mạc Vân hừ lạnh. Đệ tử của Cung Chiến Vương ở đâu? Có chúng đệ tử. Một lực lượng lớn người thuộc Cung Chiến Vương vọt vào. Nghe theo hiệu lệnh của tôi, tiêu diệt tên tội đồ kia. Lý Mạc Vân chỉ vào Phan Lâm quát lớn. Tuân mệnh. Một đám đệ tử gào thét, lập tức ùn ùn xông thẳng đến chỗ Phan Lâm. Kẻ tiếp tay cho giặc đều phải chịu trừng phạt tương tự, miễn phải hỏi thêm. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào những kẻ này thét lên, nhưng tất cả những kẻ này đều không có dấu hiệu là sẽ dừng lại. Uy tín của Lý Mạc Vân trong phái Đông Hoàng, nói cho cùng thì những trưởng lão khác không thể bì được. Phan Lâm nói xuống như thế cũng không thể làm những người này chuyển biến lập trường ngay được. Bởi vậy, những đệ tử này không hề do dự mà xông về phía trước. Kẻ tiếp tay cho giặc sẽ chịu hình phạt tương tự, miễn hỏi thêm. Nhưng lời này tôi sẽ không nhắc lại đến lần thứ ba. Phan Lâm lại quát lớn một lần nữa. Đây chính là lời cảnh cáo cuối cùng. Có một số người tỏ ra do dự. Chỉ tiếc, phần lớn vẫn cố chấp xông đến chỗ anh ta. Đã vậy thì tôi chỉ đành tuân theo quy định của phái. Phan Lâm quát lên một tiếng sắc lạnh, hai tay anh đột nhiên vươn về phía trước. Hàng loạt ngân châm giống như dao xẹt bắn ra lần thứ hai. Cẩn thận! Liễu Thị Phụng la lên, nhưng đã không còn kịp nữa. Hơn 10 tên đệ tử đằng trước bị ngân châm căm vào cơ thể, nháy mắt không thể nhúc nhích. Ngân châm phong huyệt! Tịch Mộc Lâm thét lớn. Phan Lâm vọt tới, anh như mãnh hổ nhảy vào giữa bầy dê, hai tay tung múa đánh thẳng vào ngực của nhóm đệ tử này. Mỗi một đòn giáng xuống là một kẻ phun máu ngã rạp xuống đất. Sau khi ra đòn, Phan Lâm sẽ rút ngân châm đang cắm trên người tên đó ra, rồi phóng số châm đó tới nhóm đệ tử xông đến lượt sau. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, phàm là người đến gần Phan Lâm thì đều bị điểm huyệt ngã xuống. Trong chớp mắt, đệ tử của Cung Chiến Vương ngã xuống từng lớp như giả đồ. Tình hình này đích thực rất giống như người nông dân đang gặt lúa, khiến cho người ta hoảng hốt. Lúc này các trưởng lão mới ý thức được không thể dựa vào đám đệ tử này để đối phó với Phan Lâm được nữa. Các vị, chúng ta cùng tiến lên! Lý Mạc Vân quát khẽ, ông ta không thể chờ thêm nữa, xung phong lao về phía Phan Lâm. Tịnh Mục Lâm và Liễu Thị Phụng theo sát phía sau. Có sự gia nhập của ba trưởng lão giúp nhóm đệ tử giảm đi không ít áp lực. khiến cho bọn họ cũng bạo gan hơn nhiều. Lý Mạc Vân một tay cầm kiếm, một tay ra đòn, đánh thẳng về phía đám ngân châm bay tới như mưa sao kia. Lưỡi kiếm múa lượn trong không trung, theo sát nó là một loạt tiếng vang trong trèo, đó là tiếng ngân châm bị chặt đứt. Liễu Thị Phụng và Tịnh Mộc Lâm cũng không tỏ ra yếu thế, cả hai vọt vào giữa trận mưa châm, dùng hai tay không bắt chụp. Từng đám ánh sáng trắng như ánh sao bị bọn họ túm vào trong tay. Những vệt sáng ấy đều là ngân châm. Phan Lâm không lấy lại được ngân châm, mà số ngân châm đó sẵn ở trên người thì cứ hao dần đi. Trận thế hoàn toàn không thể duy trì lâu được nữa. Chỉ chốc lát sau, số ngân châm của Phan Lâm toàn bộ bị ba kẻ kia phá hủy hoặc là lấy mất. Anh không còn ngân châm để tung ra được nữa. Đám người đối thủ hết sức vui vẻ. Không còn ngân châm, để tôi xem anh có thể làm gì nữa. Liễu Thị Phụng hừ lạnh nói rằng, chuyện tôi có thể làm còn có khi lớn hơn so với tưởng tượng của các người nhiều lắm. Phan Lâm không chút hoang mang, sau đó giơ tay lên, hơi hơi siết lại. Một dòng năng lượng bay lên từ chỗ cánh tay của anh ta. Đây là lạc linh huyết. Con bài tẩy của Phan Lâm cho tới bây giờ không phải là số ngân châm kia, mà chính là số lạc linh huyết khủng bố này. Anh một thân một mình xông vào núi Đông Hoàng tham gia đại hội Đông Hoàng này. Nguyên nhân lớn nhất là do có số lạc linh huyết trên người. Gần 20 giọt lạc linh huyết đã gần đạt đến uy lực của linh huyết cao cấp. Lực lượng mà nó mang lại không ai có thể tưởng tượng nổi. Nhưng anh không để cho người khác biết về số lạc linh huyết trên cổ tay mình. Anh vẫn chưa muốn công khai bí mật này ra. Mà tích tắc, lạc linh huyết được thả ra, khí thế bao quanh cơ thể của Phan Lâm giống như một ngọn lửa cháy rừng rực, bỗng được đổ thêm dầu, nháy mắt khiến ngọn lửa bùng lên cuồn cuộn. Nhóm đệ tử vọt đến vô cùng sợ hãi. Tiếp đó, Phan Lâm tung ra một cú đấm nhắm ngay vào một tên đệ tử gần nhất. Tên đệ tử đó nháy mắt như một viên đạn bay thẳng ra ngoài, đập bay mười mấy người rồi mới ngã xuống lăn xuống đất. Đầu rơi máu chảy, ngực lún sâu vào không còn cử động. Còn đám đệ tử hơn 10 tên bị cậu ta đụng phải đang ngã nằm rạp trên mặt đất, cả loạt kêu rên không bỏ dậy nổi nữa. Phan Lâm lại tung ra một đấm vào tên đệ tử đứng ở một hướng khác. Tên đó như một con quay bị xoay tròn hơn 10 vòng, rồi sau đó mới ngã đập người xuống đất, không còn đứng dậy nổi. Lúc này, vài tên đệ tử nhân cơ hội tiếp cận Phan Lâm, tay đấm chân đá túi bụi, quần ầu với Phan Lâm. Nhưng mà Phan Lâm không chút sức mẻ, kẻ trên người mang đầy thương tích, máu me đầm đìa này hoàn toàn không coi những công kích từ phía người của cung chiến vương ra gì. Tất cả bàng hoàng không suy nghĩ được gì nữa, toàn bộ đều choáng váng. Thời khắc này, Phan Lâm như một vị chiến thần, sức mạnh, tốc độ, khả năng phản ứng thậm chí là sức bật của cơ thể anh đều mạnh đến mức khiến cho người khác phải giận sôi gan. Công kích của người kia hoàn toàn không có bất kỳ tác động gì đến anh cả. Đỡ lấy! Lúc này Lý Mạc Vân đột nhiên ngưng tụ một luồng khí huyết yếu ớt, tay nắm chắc thanh kiếm bổ thẳng về phía vai của Phan Lâm. Kiếm khí dày đặc, cuồng bạo, phảng phất ngay cả vật chất cứng rắn nhất trên thế gian cũng sẽ bị nhát kiếm này chém làm hai mảnh. Người đứng ngoài nhìn đòn này không hề cảm thấy có gì đặc biệt. Nhưng trên thực tế, đôi tay của Lý Mạc Vân đã ngưng tụ một luồng lực lượng vô cùng kinh khủng, đang trực chờ bộc phát. Hóa ra, nhát kiếm này chỉ là một đòn đánh lạc hướng. Sát chiêu thật sự đang nằm tại cánh tay còn lại của ông ta. Liễu Thị Phụng hiểu rõ thực hư, bà ta lập tức thừa cơ tấn công Phan Lâm để phối hợp với Lý Mạc Vân. Không biết bà ta rút được một chiếc roi dài từ đâu, điên cuồng quất về phía đầu của Phan Lâm. Roi dài rít gào, quật lại như điệu múa của loài rắn độc, vô cùng có uy lực. Hai người, một kiếm một roi, sức mạnh không thể ngăn cản. Nhưng Phan Lâm không hề sợ hãi. Có sự trợ giúp của lạc linh huyết, anh như người vô địch thiên hạ. Anh quan sát thật kỹ lưỡi kiếm cùng với chiếc roi đang đến gần kia, lập tức giơ hai tay ra chộp lấy hai thứ. Một tiếng động kỳ lạ vang lên, roi dài đang giáng xuống bị Phan Lâm nắm chặt. Lưỡi kiếm sắc bén cũng bị cánh tay còn lại của Phan Lâm bắt lấy. Mặc dù mũi kiếm đã chém đứt lòng bàn tay của anh, khiến cho máu tươi tràn ra, nhưng lưỡi kiếm lại không thể nhúc nhích thêm một chút xíu nào nữa. Công kích từ cả hai người đã bị ngăn cản hoàn hảo. Những người xung quanh đều hết hồn hết vía. Liễu Thị Phụng lại khàn giọng hét lên, cơ hội tốt, chết đi. Lý Mạc Vân rít gào, cánh tay còn lại đã giấu xiếm từ đâu, đột nhiên vụt ra, giống như một con sói gian xảo xông ra từ chỗ tối độc ác, lao thẳng về phía lồng ngực của Phan Lâm. Đòn đánh ra vô cùng lưu loát, đủ để xuyên thùng tất cả, lại không có gì cản nổi. Tất cả mọi người trợn to mắt căng thẳng, nhìn cây đao trong tay cô ta. Đây sẽ là đòn quyết định chứ. Người này hẳn là không thể cứu được nữa. Anh ta không thể nào mà thoát được đâu. Bị đại trưởng lão và nhị trưởng lão của phái Đông Hoàng liên thủ chế ngự, tình huống này không ai có thể thoát. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Trong lòng không ít đệ tử đều cất lên tiếng thở dài. Tuy không biết Phan Lâm này từ đâu mò tới, nhưng một thiên tài trẻ tuổi nhường ấy hôm nay lại chết tại đây, đúng là khiến cho người ta tiếc nuối. Các bạn vừa nghe xong tập số 126 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy.